sắc khí tràn đầy, chương 23-2, 1, nam thần học bá, nhúc nhích 23, góc truyện audio.com, beta, đoàn ca ca tương đương, thẩm quân nắm trọn côn TH sao T trong tay, tay bắt đầu hoạt động. Tiểu cạo ý hôn mê nửa tháng, nói lâu không lâu, nói ngắn không ngắn. Hiện tại chỉ mới đụng chạm một ít mà hạ thân hắn đã sớm to lớn. Một tay cô cầm côn TH sao T, màu tay khác đùa giỡn hai viên bi phía dưới. Một hồi lâu cuối cùng cũng xuất ra chất lỏng nóng bỏng. Chảy hết vào tay thẩm quân, đúng là người của em, hôn mê mà cũng lâu như vậy. Thẩm quân buông côn TH sao T ra, sau đó kéo váy chính mình lên, cởi xuống quần lót leo lên người tiêu cao ý. Một tay đỡ côn TH sao T, một tay chống xuống giường, sau đó bắt đầu cùng côn TH sao T kia hòa chung một chỗ, kết quả chỉ vừa tiến được một nửa, đã chướng không chịu được. Thẩm quân cúi xuống hôn lên môi tiêu cao ý, vừa lẩm bẩm. Nương tử, tỉnh dậy đi, tiểu mỹ nhân, mau tỉnh dậy, không có tiêu cao ý hỗ trợ, không bao lâu thẩm quân thật sự mỏi như hai chân, cô mắng. Tên khốn mau tỉnh dậy. Em không còn sức, thẩm quân không ngừng đung đưa thân mình, đôi gò bồng đào bị vắng vẻ, chỉ có thể tự mình an ủi mình, cô cầm lấy tay tiêu cao ý đặt lên một bên ngực. Quả nhiên tay anh làm em phát sướng, trên mặt thẩm quân giờ đây là say mê ửng đỏ, mồ hôi dính đầy trán. Tiểu huyệt đang cao trào ra sức kẹp chặt côn TH sao T. Sau đó bắn ra hơn 10 cổ T sao âm trùng nóng hồi. Thẩm quân rên rỉ không thôi, sụi lơ trên người tiêu cao ý. Cách chương.